Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 645, ghê tởm ái. 5. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói, trong mắt mới tụ lại một ít thần thái, quay đầu nhìn về phía chính mình bên người muội muội, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, nói chuyện thời điểm trong miệng phun ra một cổ nồng đậm mùi rượu. Hắn mở miệng nói, nếu cái gì? Nói xong có rót vào một ngụm rượu. Rượu trắng số độ rất cao. Nhan Thế Lương ngày thường vốn dĩ liền không thế nào uống rượu. Mạnh như vậy một ngụm, cay độc trực tiếp sặc mãnh liệt ho khan lên. Liên quan phổi bộ đều bị rót vào không khí đè ép ẩn ẩn làm đau. Nếu nàng còn có thể sống lại nói, Thế Lương ca ca ngươi sẽ như thế nào làm? Nhan Bạch chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn chăm chú vào trước mặt Nhan Thế Lương từng câu từng chữ mở miệng. Cánh môi nhẹ nhàng thượng kiều, giống như kiều nộn cánh hoa, trong con ngươi có chút tinh tinh điểm điểm lộng lẫy ánh sáng. Làm như đang chờ đợi Nhan Thế Lương trả lời, lạnh lẽo tay gục xuống ở Nhan Số Lượng phía sau lưng thượng. Phi thường cẩn thận vỗ hắn bối, đại khái là chưa bao giờ nghĩ tới loại này khả năng. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch những lời này, thân mình hơi hơi run, nắm bình rượu tay chậm rãi buộc chặt, đầu ngón tay phiếm màu trắng, ngón tay khớp xương xương cốt răng rắc rung động, hiển nhiên là cực độ ở khống chế được tâm tình của mình, nếu nàng có thể sống lại nói. Những lời này vẫn luôn xoay chuyển ở trong đầu, hắn trong đầu không ngừng nghĩ, nếu Cấm Bạch còn sống nói sẽ thế nào đâu. Nếu Cấm Bạch còn sống nói, hắn không bao giờ sẽ làm nàng như vậy cô độc một người thừa nhận sở hữu bất công. Sở hữu hết thảy, hắn sẽ đem nàng hộ ở chính mình cánh chim hạ, làm nàng sẽ không đã chịu một tia thương tổn. Tựa như khi còn nhỏ nàng như vậy cẩn thận chiếu cố hắn. Hắn đối nàng hứa hẹn giống nhau, đó là hắn ái như vậy nhiều năm nữ hài. Trong mộng nàng mặt cũng là rõ ràng lại mơ hồ, sở hữu Cấm Bạch muốn hắn đều sẽ nỗ lực cho nàng, làm. Nàng tươi cười đầy mặt, hiện giờ trước kia cùng Cấm Bạch chi gian ở trung điểm điểm tích tích đều hiện lên ở trong đầu. Hắn vì cái gì chưa từng có phát hiện quá, muốn bảo hộ người liền tại bên người. Rõ ràng nàng cùng khi còn nhỏ giống nhau, chưa bao giờ thay đổi. Hắn lại tổng trở thành Cấm Bạch ở ngụy trang lừa gạt hắn thôi, nếu nàng có thể sống lại nói, không có khả năng. Nhan Thế Lương đôi mắt đỏ bừng, hốc mắt trung lưu lại nước mắt, thanh âm nghẹn ngào run rẩy xuống tay vuốt ve thượng mộ bia thượng dán hắc bạch ảnh chụp. Mặt trên Cấm Bạch chính ở vào nhân sinh tốt nhất tuổi. Bộ dáng diễm lệ không gì sánh được, chỉ là thực rõ ràng có thể thấy được tới. Ảnh chụp chung nàng ánh mắt lỗ trống, chỗ sâu trong là vô tận tuyệt vọng, phác họa khóe môi làm như mang theo vô tận mỉa mai. Liền giống như ở trào phúng hắn, hắn là cái chê cười, nàng đã chết. Sẽ không sống lại, nếu có thể làm nàng sống lại nói. Liền tính là lấy ta mệnh trao đổi cũng không có quan hệ. Ta ái nàng, Nhan Thế Lương dựa vào mộ bia thượng, ôm mộ bia rơi lệ đầy mặt. Thoạt nhìn thâm tình đến cực điểm, cuối cùng ôm lấy cũng chỉ có kia lạnh băng mộ bia. Lạnh như băng làm hắn tinh thần, cũng nói cho hắn cái gì mới là sự thật. Hắn thân thủ đem nàng tâm móc ra tới, thân thủ đem nàng tâm còn đâu người khác ngực, nàng là chết ở trong tay của hắn. Chết ở hắn trước mặt, người khác đều có thể lừa gạt chính mình, nhưng là hắn không thể. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không trở về, ca ca a. Không quan hệ, Bạch Bạch sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nhan Bạch còn lại là ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ Nhan Thế Lương đầu. Hiện tại Nhan Thế Lương đã uống lên không ít rượu. Hắn ánh mắt hoảng hốt nhìn chính mình trước mặt người. Trước mặt người khuôn mặt ở biến ảo. Kia trương thanh lệ đáng yêu oa oa mặt dần dần biến thành hiện giờ hắn trong lòng tâm tâm niệm niệm. Người, Cấm Bạch. Hắn đã hoàn toàn phân không rõ trước mặt người là ai. Hết chương.